Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 707, Oceanic Operetta. Tại Primariner trợ giúp dưới, Ninetales cuối cùng là hất ra Arcanine cùng Gyarados dây dưa. Song phương lần nữa giằng co, Kyogre cuối cùng là tìm được cơ hội. Ngay cả vội vàng kéo một cái Ikkyo quần áo kêu lên, không phải đã nói muốn để ta trải nghiệm sao? Tại sao phải thay thế ta chỉ huy? Người trước tiên đem Pokemon danh tự nhớ kỹ lại nói. Với lại, cái gì gọi là nuốt vào? Người sẽ đổ vật, không có nghĩa là nó cũng sẽ a. Vẫn là nói, người cho rằng Primariner điểm này hình thể, có thể nuốt vào Gyarados cùng Arcanine. Ikkyo bất đắc dĩ vỗ vỗ Kyogre cái đầu nhỏ tiếp tục nói, được rồi. Lần này coi như xong đi, ngươi đứng tại bên cạnh ta, nhìn ta chỉ huy liền tốt, nghe lời, đợi lát nữa dẫn ngươi đi ăn kem ly. A, ta biết, a, rõ ràng là nó quá đần, yếu như vậy Pokemon một ngụm nuốt vào liền tốt. Kyogre lần nữa chu môi thì thầm lấy. Khiến cho Ikkyo lại một lần bất đắc dĩ cười khổ. Mà nhưng vào lúc này, còn mình cùng hiểu đấu đôi huynh đệ này liếc nhau tương đương. Lần nữa lên tiếng hô, Gyarados, dùng Aqua Tail công kích Ninetales. Arcanine, đối Primariner dùng Fire Vortex, đưa nó nhốt ở bên trong. Vẫn là có ý định trước vây công Ninetales nha. Đã dạng này, Ikkyo híp mắt nhìn một chút Gyarados cùng Arcanine, cuối cùng gật gật đầu hô lớn, Ninetales, tuần tự rút lui điểm khoảng cách, sau đó tuyết rơi, Primariner, ngăn lại Fire Vortex về sau, cuốn lấy nó, ầm ầm, tại đối mặt đột kích Fire Spin, Primariner vung động một cái chân trước, há miệng ngưng tụ ra cái này đến cái khác bong bóng ngăn cản đi lên. Nhất thời giữa sân bốc khí một tia hơi nước che đậy tầm mắt. Một bên khác, Ninetales ngược lại là đang không ngừng né tránh lấy Gyarados công kích. Đồng thời gió lạnh một tia nổi lên. Cái kia nho nhỏ bông tuyết cũng bắt đầu dần dần biến lớn. Hiểu đấu nhìn xem một màn này. Khẽ cau mày nói, lão ca, biện pháp này không được a. Arcanine căn bản là không có cách vây khốn Primariner. Đừng nói đi hỗ trợ. Cái kia Primariner thực lực so với ta Arcanine còn mạnh hơn một chút. Hiện tại ngược lại bị nó chế chủ. Ta bên này cũng thế. Ninetales tốc độ quá nhanh. Gyarados bản đánh không trúng nó. Lại thêm tuyết này dần dần biến lớn. Đến lúc đó Gyarados càng đừng nghĩ đánh tới Ninetales. Còn mình thật sâu nhíu mày, vậy dứt khoát đổi mục tiêu. Primariner từ đầu tới đuôi đều chưa từng di động một lần. Chắc là tốc độ thấp, chúng ta trước vây công Primariner. Hiểu đấu khổ não gãi gãi đầu. Không, dạng này không tốt, hiện tại ta để Gyarados đi vây công Primariner. Cái kia một mực né tránh Ninetales chắc hẳn sẽ cản trở. Cho nên mục tiêu vẫn là định thành Ninetales, lấy Arcanine tốc độ đầy đủ thoát khỏi Primariner. Đến lúc đó giải quyết hết Ninetales, đánh một cái tránh không tránh được Primariner, còn không phải dễ như trở bàn tay. Còn mình lắc đầu, tiếp tục nói, đợi lát nữa ngươi để Arcanine tại tấn công mạnh một cái. Chế tạo ra mảng lớn hơi nước triệt thoái phía sau cách. Ta cũng làm cho Gyarados chế tạo một điểm động tĩnh, lấy Arcanine khứu giác hẳn là có thể tại tuyết lớn bên trong tìm tới Ninetales. Sau đó ngươi trước công, ta để Gyarados áp sau công. Hiểu đấu cắn răng nói, ta đã biết, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Nếu như thất sách, chắc hẳn Primariner biết dùng viễn trình chiêu thức toàn lực cuốn lấy một cái Pokemon. Dạng này tách ra đánh đối với chúng ta bất lợi. Dứt khoát, ta liền để Arcanine dùng hôm qua học được cái kia chiêu thức. Cũng tốt, đến lúc đó một khi giải quyết hết Ninetales, chúng ta bên này phần thắng rất lớn. dù cho người Akainai mất đi sức chiến đấu, ta Gyarados cũng nhất định có thể thắng được đến. Còn mình thật sâu gật đầu về lấy. Sau đó hai người lần nữa liếc nhau, cùng nhau hô Akainai, dùng Fire Blast đánh trả, đừng thua cho nó. Gyarados, liên tục Dragon Rage, cho ta phong kín Ninetales lộ tuyến. Giống giống, đang nghe mệnh lệnh về sau. Nguyên bản một bên né tránh một bên phản kích, Akainai trực tiếp dừng lại bộ pháp, ngửa đầu há miệng ngưng tụ ra một đám lửa lớn, nhắm ngay Primariner bên người bong bóng phun ra, mà còn đang tìm kiếm Ninetales thân ảnh Gyarados, cũng là đánh ra từng đoàn năng lượng màu tím, trực tiếp lấy nó vì nguyên điểm, khiến cho chiến đấu trong sân một vòng lớn phạm vi đều là cho bụi cùng sương mù. Lại thêm Akainai bên kia một đống hơi nước thăng thiên, cùng trận trên không trung không ngừng hạ xuống tuyết lớn, dẫn đến cơ bản tất cả mọi người không cách nào thấy rõ sân bãi. Hiểu đấu thấy cảnh này, cảm giác sâu sắc cơ hội tới trước khi, vội vàng phất tay hô lớn, Akainai, ngay tại lúc này, Flare Blitz, mặc dù trong sân như cũ để cho người ta không nhìn rõ ràng, nhưng lại có thể nhìn thấy một vòng hồng quang giấy lên, chính phi tốc phóng tới một bên khác. Cho đến lúc này, một mực không chút hạ lệnh Ikkyo, nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt lẩm bẩm nói, ý nghĩ không sai. Đáng tiếc, vô luận là Ninetales vẫn là Primariner, đều có Fairy thuộc tính. Dragon Rage, tại đẳng cấp này, đối bọn chúng mà nói là không có có hiệu quả. Ngay tại Ikkyo tiếng nói vừa ra thời khắc, trong sân đột nhiên nổi lên một đạo cự đại dòng nước lạnh thổi hướng ánh lửa kia chỗ. Đồng thời từ trong sân còn truyền ra cái kia êm tai ca hát âm thanh. Ầm ầm, không bao lâu, tại một tiếng bạo tạc sau, toàn trường hơi nước phóng lên tận trời, dẫn đến đám người càng thêm không biết trong sân đến cùng xảy ra chuyện gì. Akainai, hiểu đấu kinh ngạc đại kêu ra tiếng, bởi vì cái này cùng hắn dự đoán kết quả hoàn toàn khác biệt. Dựa theo dự đoán, hẳn là Ninetales bị đụng bay ra sân. Akainai hùng vũ ngửa đầu cao. Ninetales, báo tuyết. Primariner, Sparkling Aria, cái này hai chiêu đều là phạm vi chiêu thức. Ngoại trừ Akainai, chắc hẳn đem Gyarados thể lực cũng tiêu hao không ít. Nếu như vậy, không sai biệt lắm, nên đến trận tốt nhất diễn xuất. Ikkyo nhếch miệng cười cười, đưa tay kéo ra tay áo trái tử, sờ về phía cường lực Z-Ring. Converter, Miss Dux không muốn làm dùng lần trước loại kia chiêu thức kỳ quái. Kyogre không rõ méo một chút đầu. Ân, xem trọng đi, lần này thế nhưng là tương đương hoa lệ đó ha. Ikkyo thuận miệng đáp lời, giơ tay trái lên hô lớn, Primariner, dùng lần trước ta nói chiêu kia. Oceanic Operetta, nhất thời, cường lực Z-Ring tản ra quang mang liên tiếp đến trong sân. Mà trong sân tuyết lớn vào lúc này đột nhiên ngừng, hơi nước cũng kém không nhiều tan hết, để tất cả mọi người có thể thấy rõ trong sân tình huống. Akainai miễn cưỡng chống đỡ thân thể, một bên thở phì phò, một bên ngẩng đầu nhìn về phía Ninetales cùng Primariner. Gyarados cũng tại cái kia xoay người thở, chỉ là tình huống so Akainai muốn tốt không ít. Primariner cũng thừa này đứng thẳng lên, hai chỉ bàn tay lớn giơ cao khỏi đỉnh đầu, trong nháy mắt lên đỉnh đầu ngưng tụ ra một cái bong bóng, đồng thời càng lúc càng lớn, thẳng đến phạm vi có non nửa sân bãi lớn như vậy thời điểm mới ngừng lại được. Đó là cái gì chiêu thức? Còn mình cùng hiểu đấu đều trừng to mắt nhìn xem Ikkyo cùng Primariner. Mặc dù cảm giác rất lợi hại, nhưng hai người cũng không có khả năng không hề làm gì để Pokemon đi bị đánh. Cho nên, hai người vẫn là hô, Akainai, một lần nữa, Flare Blitz, Gyarados, Dragon Power, gầu giống tương đương, Akainai vừa mới đứng thẳng, trên thân toát ra một tia hỏa diễm thời điểm. lại một cái lảo đảo kém chút té ngã. Cái kia ngưng tụ vài tia hỏa diễm cũng triệt để tiêu tán. Kỳ thật rất đơn giản, Akainai hiện tại thể lực rõ ràng không đủ, nhiều nhất có thể thả ra một chút phổ thông hệ phai chiêu thức. Loại này hai bại cục thương hệ phai đại chiêu thức đó là khẳng định không cần nhớ đến. Gyarados ngược lại là ngưng tụ ra một đạo màu tím hệ Dragon năng lượng đánh về phía Primariner. Đi thôi, Ikkyo cũng tại lúc này chỉ hướng Akainai cùng Gyarados. Tại Ikkyo lời nói rơi xuống một khắc này, Primariner cũng đem trên đỉnh đầu cái kia to lớn bong bóng đẩy hướng Akainai cùng Gyarados. Chàng diện dị thường khẩn trương. Cái kia bong bóng bộ dáng thật tựa như nguyên khí đạn. Oanh, Tây Lai, tại chiêu thức đụng nhau một khắc này, tiếng nổ mạnh vừa mới vang lên, lại bị một đảo khác êm tai tiếng ca che lại. Đồng thời, bong bóng nổ tung một khắc này, điểm điểm hiện ra thất thải quang mang giọt mưa vẩy xuống toàn trường, cho người ta một loại không nói ra được hoa lệ cảm giác. Phanh, phanh. Akainai cùng Gyarados cũng tại cái kia cỗ trùng kích, hoặc là nói tiếng âm công kích đến, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?